Bất diệt bá thể quyết, chương 1000, nguyên thần phù, góc truyện audio.com, xuyên vân phong trong bình đài. Chu Hành khoát ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngự Long Phong bình đài bên kia một chút. Chợt nhìn về phía trước mắt bảy người nói, các ngươi bảy người tại cửa ải thứ hai xếp hạng đều tương đối ở phía sau. Cái kia Lý Phong xác suất lớn sẽ chọn chúng các ngươi. Tận lực đi khiêu khích hắn. Sau đó để hắn chọn chúng các ngươi, sau đó giết hắn cho ta. Bảy người sắc mặt biến hóa, một người trong đó nói, Phong chủ, cái này Lý Phong mặc dù tu vi không cao, nhưng thực lực cường đại đáng sợ. Anh Huân sư huynh hắn liền từng tại cửa ải thứ nhất. Chu Hành khoát hừ lạnh nói, các ngươi yên tâm, đây là ta khoảng thời gian này luyện chế nguyên thần phù. Các ngươi một người một tấm. Chỉ cần ai bị Lý Phong chọn chúng, như vậy lập tức liền sử dụng nguyên thần phù biết sao. Nguyên thần phù, bảy sắc mặt người triệt để thay đổi. Bọn hắn đương nhiên biết nguyên thần phù là cái gì. Này phù rất tà môn. Ở đây nguyên thần phù bên trong, có thể bám vào cường giả một sợi ý niệm. Kẻ yếu một khi sử dụng nguyên thần phù, như vậy liền có thể trong thời gian ngắn câu thông cường giả kia ý niệm. Sau đó sử dụng vị cường giả này một phần lực lượng. Mà Chu Hoành khoát hiển nhiên là tại nguyên thần phù bên trong lưu lại tự thân một sợi ý niệm. Chỉ cần bọn hắn trong bảy người bất kỳ người nào sử dụng nguyên thần phù. Lập tức liền sẽ điều động Chu Hoành khoát một phần lực lượng. Muốn biết, Chu Hoành khoát thế nhưng là trung giai võ hoàng. Liền xem như một phần lực lượng. Vậy ít nhất cũng là sơ giai võ hoàng lực lượng. Một khi sử dụng nguyên thần phù, liền xem như Minh Tô cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Nhưng nguyên thần phù một cái giá lớn rất lớn, sử dụng nguyên thần phù túc chủ, là phải thừa nhận ý niệm chủ nhân một phần lực lượng. Chu Hành khoát thế nhưng là trung giai võ hoàng A, thực lực cường đại cỡ nào A, ở đây bảy người lại há có thể chịu được. Chỉ sợ sử dụng xong nguyên thần phù về sau. Bọn hắn cơ bản cũng liền mất mạng. Các ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi ai có thể làm được. Đó chính là một cái công lớn. Các ngươi phía sau gia tộc thế lực, đem sẽ trở thành xuyên vân phong cả đời đối tượng hợp tác. Mà lại các ngươi phía sau gia tộc hậu bối đều sẽ hưởng thụ xuyên vân phong vô điều kiện tài bồi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt, mà cự tuyệt hậu quả. Ta nghĩ các ngươi cũng có thể đoán được, chính các ngươi tuyển đi. Chu Hoành khoát nhàn nhạt nói, bảy người hai mặt nhìn nhau, trong đó một tên cao gầy thanh niên cắn răng một cái. Nói, Phong chủ, ta nguyện ý sử dụng nguyên thần phù, ta cũng nguyện ý, ta cũng vậy, còn lại sáu người cũng nhao nhao đồng ý tuy nói sử dụng nguyên thần phù. Bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ít ra bọn hắn phía sau gia tộc đem sẽ có được vô tận chỗ tốt. Mà cự tuyệt, bọn hắn nhẹ thì bị trục xuất xuyên vân phong, nặng thì khả năng thân tử đạo tiêu. Đã như vậy, vậy còn không như đồng ý Chu Hoành khoát yêu cầu đâu. Chu Hoành khoát khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng, nói, không tệ, ta thích thức thời người. Các ngươi yên tâm, ta Chu Hoành khoát lời hứa ngàn vàng, như vi phạm lời ấy, đem gặp tâm ma phản phệ. Bảy người thấy Chu Hoành khoát liền tâm ma thệ ngôn đều phát ra. Trong lòng cũng đều là thở dài một hơi. Phong chủ, cho ta một viên nguyên thần phù, như cái kia Lý Phong không thể chọn chúng bọn hắn bảy người. Như vậy ta đằng sau khẳng định có thể tao ngộ hắn. Dạng này ta cũng có thể tự tay vì anh Huân sư huynh báo thù. Đột nhiên, sau lưng Chu Hoành khoát, đi tới một tên có chút tuấn giật thanh niên. Ánh mắt kiên định nói, Chu Hoành khoát nhìn xem tự đề cử mình thanh niên, lắc đầu nói, Tu Kiệt, ngươi hiện tại là xuyên vân phong người mạnh nhất, ngươi không thể mạo hiểm như vậy, ngươi yên tâm đi, muốn đối phó cái kia Lý Phong, có thể không chỉ là chúng ta. Phấn giật thanh niên ánh mắt nhắm lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Cương Phong bình đài. Quả nhiên trông thấy Thiên Cương Phong phong chủ Tể Thiên Giật chính đang cùng mấy người đệ tử nhỏ giọng nói gì đó. Tu Kiệt, ngươi hiện tại muốn làm, chính là đem hết toàn lực đoạt được lần này xích tinh bảng trước 10. Lần này xích tinh đại hội trọng yếu bao nhiêu? ngươi hẳn là rất rõ ràng, cho nên đừng khiến ta thất vọng. Chu Hoành khoát nhìn về phía Tuấn Dật thanh niên, thận trọng nói, đa tạ phong chủ đề điểm. Tú Kiệt minh bạch, Tuấn Dật thanh niên gật đầu mạnh một cái. Trong mắt dấy lên chiến ý, một nén hương trôi qua. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Xích Tinh Võ Hoàng, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Hắn chân phải nhẹ nhàng hướng về phía trước đạp mạnh, kinh khủng lĩnh vực chi lực tự chân của hắn hạ lan tràn mà ra. Nháy mắt phóng lên tận trời, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ hạ, phía trước đỉnh núi thần miếu, đột nhiên phun trào ra ngàn vạn hào quang. Tại hào quang bên trong, một tôn đỉnh thiên lập địa không đầu pho tượng từng bước một vượt ra. Quỷ dị chính là, cái này không đầu pho tượng đang từng bước đạp ra quá trình bên trong. Thân thể một trượng trượng cất cao, nháy mắt đạt đến ngàn trượng khổng lồ. Ngay sau đó, tôn này to lớn không đầu cự nhân, hai tay chế trụ bên cạnh một tòa cùng hắn chờ cao sơn phong. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ hạ, ngạnh sinh sinh đem ngọn núi này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hai tay giơ lên, chém, võ ấp vừa xài bước ra, lưng bên trên trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang, tự tòa kia bị giơ lên sơn phong đỉnh núi xuyên qua mà đi. Sau đó ngọn núi này bị đánh thành hai đoạn, mặt cắt bóng loáng không tì vết, không đầu cự nhân thì là một tay một cái, đem hai nửa sơn phong tụ tại lòng bàn tay, hai chân trùng điệp đạp mạnh, chính là đứng im tại trước mặt mọi người. Mà không đầu cự nhân đôi thủ trường tâm kéo lấy sơn phong mặt cắt tất cả đều hướng bên trên. Hóa thành hai tòa lôi đài lớn vô cùng, một nén hương đã đến. Nhập bảng chư vị lên lôi đài đi. Ghi nhớ, 50 vị trí đầu người tiến bên phải lôi đài, sau 50 người tiến bên trái lôi đài. Vừa dứt lời, đối diện sơn phong các cái bình đài bên trên, lần lượt từng thân ảnh nhao nhao lướt ra. Rơi tại cự nhân hai bên lôi đài bên trên, 50 vị trí đầu đối với sau 50, từng cái chiến ý ngập trời, cũng không một người có lùi bước chi ý. Lý Phong, ngươi là cửa ải thứ hai thứ nhất, ngươi trước lựa chọn đối thủ, bất quá, trước 10 không có thể lựa chọn, cái khác ngươi có thể tùy tiện lựa chọn, võ ấp lơ lửng tại không đầu cự nhân cái cổ bên trên. Nhìn về phía Mộ Phong nói, Mộ Phong gật gật đầu. Nhìn quanh đối diện sau 50 tên thiên tài, hắn còn không có ý định ngay từ đầu liền lựa chọn mạnh. Đây là đấu vòng loại, mà hắn lại là nhất có ưu thế thứ nhất, hoàn toàn trước tiên có thể chọn quả hồng mềm đến bóp. Hừ, Lý Phong, ngươi cũng bất quá là vận khí tương đối tốt, bất quá là thất giai võ tôn mà thôi. Lại tại cửa ải thứ hai thu hoạch được thứ nhất, đạp cước trò đi, nếu là thương thật đau thật chiến đấu. Ngươi đều chưa hẳn là ta đối thủ. Đột nhiên, đối diện một tên tay cầm chữ số 65 ngọc bài hơi mập thanh niên. Một đôi tròng mắt khinh thường nhìn về phía Mộ Phong, lại trực tiếp mở miệng khiêu khích. Mộ Phong vẩy một cái lông mày. Hắn không nghĩ tới sau 50 tên bên trong, thế mà còn có người chủ động khiêu khích hắn. Chẳng lẽ người này không nhìn thấy hắn tại cửa ải thứ nhất liên chạm hai đại khôi thủ một màn sao? Huống hồ Mộ Phong hiện tại đã đột phá, đã không phải là thất giai võ tôn, mà là bát giai võ tôn. Cái này trăm người bên trong chân chính có thể đánh với hắn một trận. Lác đác không có mấy. Bất quá, Mộ Phong tại nhìn thấy cái này hơi mập thanh niên trên người phục sức về sau. Ánh mắt hít lại, bởi vì cái này khiêu khích hắn hơi mập thanh niên thế mà là tới từ Xuyên Vân Phong. Ha ha, ngươi cái này đệ nhất hữu danh vô thực à, người khác đều khiêu khích ngươi, ngươi một câu đều không nói, sợ hãi rụt rè, thật là vô dụng rác rưởi. Đối diện, có một tên cao gầy thanh niên cười nhạo nói, mà tên này cao gầy thanh niên lời nói, lập tức đạt được mấy người còn lại phụ họa, lại bắt đầu đối với Mộ Phong châm chọc khiêu khích. Mộ Phong quét cao gầy thanh niên cùng những phụ họa kia người một chút. Phát hiện đám người này không phải Xuyên Vân Phong người, chính là Thiên Cương Phong người. Có ý tứ, biết rõ ta không yếu, thế mà còn cố ý khiêu khích ta, là chịu chết, vẫn là nói bọn hắn ẩn giấu cái gì đối với ta có uy hiếp át chủ bài đâu. Mộ Phong tâm tư bách chuyển, rất nhanh liền đưa tay chỉ hướng đối diện một tên thanh niên. Nhàn nhạt nói, ta liền lựa chọn ngươi đi. Nguyên bản khiêu khích Mộ Phong những người kia, tại nhìn thấy Mộ Phong lựa chọn đối thủ về sau, sắc mặt không khỏi cứng ngắc lại xuống tới. Cách chương.